Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3592, Tam Đại Cổ Vương chiến lực, ngươi quyết định là tốt rồi. Hiện tại ngươi có thể ở đạo trường tu luyện 3 tháng, lão đạo sĩ lời nói, để đạo lăng có chút mặt hắc, 3 tháng, đây cũng quá ngắn, đây chính là kim hồn thạch. Nguyên thần loại kỳ chân dị bảo, ta chỉ có điều là tu luyện một thời gian, tiểu tử ngươi, lão đạo sĩ hoàn toàn không còn gì để nói. Ngươi cho rằng đạo trường là dễ đi vào như vậy, muốn đi vào chính là trả giá thật lớn, 3 tháng đã không ngắn, nếu như ngươi không muốn, chỉ có thể từ bỏ giao dịch này, đạo lăng một trận bất đắc dĩ. Cũng chỉ có thể dựa theo lão đạo sĩ lời nói đi làm. Chỉ là không biết thời gian 3 tháng có đủ hay không. Cho tới hỗn độn thạch, đạo lăng có tác dụng lớn khác. Không biết dùng đến giao dịch, tiến vào bất hủ tiên điện. Đạo lăng đi tới đạo trường. Đạo trường nơi này bất hủ chi khí dồi dào như vực sâu. Một tia lại một tia bất hủ chi khí. Phảng phất trường sinh chi khí bình thường, đạo lăng cơ thể rực rỡ, bảo thể của hắn ông ánh sáng rực, ở bất hủ chi khí tẩm bổ bên dưới, đạo lăng thân thể bên trong khí huyết ở nổ vang, sinh mệnh khí tượng mơ hồ có chút dồi dào, đạo lăng ngồi xếp bằng xuống, đạo trường phi thường hùng vĩ, bất hủ chi khí có thể nói vô tận. Loại khí thể này đối với sự tu hành có lớn lao có ích. Ta hiện tại tới trong này, thực tại lãng phí, đạo lăng lắc đầu. Nếu là một ít lão cường giả nhìn thấy loại này đạo trường, táng gia bại sản cũng sẽ tới trong này tu luyện. Bởi vì loại khí thể này có thể cường thịnh người mệnh tuyền, khôi phục hao tổn khí huyết. Nhưng là đạo lăng nằm ở hoàng kim 5 tháng. Đứng ở đỉnh cao nhất cảnh giới, đối với bất hủ chi khí nhu cầu, đặc biệt có hạn, quả thực, thông thiên tiên thụ nhưng là hấp thu bất hủ chi khí, đạo lăng ánh mắt sáng lên. Cùng hắn suy đoán gần như, loại này thần bí vật chất, đối với thông thiên tiên thụ có rất lớn có ích, nó đang hấp thu đạo trường chảy xuôi mênh mông bất hủ chi khí. Tầng tầng lớp lớp khí lưu tụ hợp vào hướng về thông thiên tiên thụ bên trong. Thông thiên tiên thụ vốn là cực kỳ kinh người. Là một gốc đặc thù sinh mệnh. Nó cả người rơi ra ánh vàng. Mông lung trường sinh khí tượng. Như là một gốc có thể trường sinh tiên thụ. Nhận ra được thông thiên tiên thụ mơ hồ bắt đầu mạnh mẽ. Đạo lăng nội tâm tất cả đều là sắc mặt vui mừng. Nó càng mạnh đánh cắp thiên địa thần lực tốc độ liền càng nhanh. Thực tinh thảo là hấp thu kinh khủng nhất, trực tiếp hóa thành một cái vòng xoáy lớn, điên cuồng hấp thu bất hủ chi khí. Mỗi một lần hấp thu nó nội hàm sức mạnh liền cường thịnh một ít. Loại này tăng lên tốc độ có thể nói biến thái. Đạo lăng càng ngày càng chờ mong thực tinh thảo đến cùng sẽ biến thành ra sao. Thay đổi sinh mệnh hình thái đã là đoạt thiên tạo hóa. Mà này bất hủ chi khí đều có thể hình thành bất hủ thạch. Quý giá trình độ rất khó tưởng tượng. Ngoại giới căn bản không thể được loại vật chất này. Đạo lăng cũng sẽ không xa xỉ đến lấy ra rất nhiều bất hủ thạch để thực tinh thảo lột xác. Loại khí thể này thật là quỷ dị. Mặc dù là đồ vật đều có thể ở bất hủ chi khí tẩm bổ bên dưới bắt đầu trở nên mạnh mẽ, chư thiên trung chìm ở đạo lăng trên đỉnh đầu ầm ầm chuyển động, quang hà hừng hực sán lạn, nó ở phun hấp bất hủ chi khí tẩm bổ thân trung, hiện tại còn không thấy được quá mạnh mẽ thể hiện, chư thiên trung đã đủ mạnh, có thể đánh ra có thể nói đế binh sức mạnh. Đạo lăng bây giờ chuẩn bị lại một lần nữa cường hóa chư thiên trung. Hắn lấy ra hỗn độn thạch. Này một khối hỗn độn thạch có thể nói chí bảo phôi thô. Chỉ cần hơn nửa rèn luyện, chính là một khẩu đế binh. Đạo Lăng chuẩn bị đem hỗn độn thạch luyện hóa thành hỗn độn tiên dịch, đánh vào chư thiên trung bên trong, cường thịnh chư thiên trung bản nguyên chi khí, bắt đầu bế quan đi. 3 tháng, thời gian cũng không nhiều, Đạo Lăng không có lãng phí mảy may thời gian. Toàn diện ra tay luyện chế hỗn độn thạch. Này một khối hỗn độn thạch trực tiếp rơi vào chư thiên trung bên trong. Chư thiên trung bùng nổ ra ngập trời chùm sáng, vang vọng vạn đạo kinh sức mạnh. Ầm ầm, thân trung đang vận chuyển, mỗi một lần vận chuyển đều thả ra vạn vật tâm hỏa, chư thiên lực lượng. Chiếc chuông này thần bí khó lường, nương theo phi tiên mười ánh sáng, dâng trào vô cực tiên quang, không ngừng rèn luyện hỗn độn thạch, cường thịnh chư thiên trung uy năng. Này, Đạo Lăng nội tâm run mạnh, hắn hai đại phân thân cũng ngồi xếp bằng ở đạo trường tu luyện, nhưng là để Đạo Lăng thất sắc chính là hắn đệ nhị phân thân vẫn chưa có quá biến hóa kinh người, nhưng là hắn đệ nhất phân thân quả thực như là long về biển rộng một dạng, thôn hấp bất hủ chi khí tốc độ dĩ nhiên so với thực tinh thảo còn kinh khủng hơn một đoạn. Đạo Lăng phân thân hừng hực thiêu đốt, bị lão đại ca danh là tối cường phân thân nó bùng nổ ra ngập trời bất hủ tiên tinh. Này như là một khối ngủ say vô tận 5 tháng bất hủ tiên kim ở thức tỉnh. Ồ, đây là cái gì tiên liêu? Nơi này biến hóa lão đạo sĩ đều bị đã kinh động, ngờ vực con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng đệ vừa phân thân, thần thái nghi ngờ không thôi, rơi vào trong trầm tư. Ầm ầm, Đạo Lăng mạnh nhất phân thân ở bạo phát, thả ra khủng bố thần năng. Đây là chí cường tiềm năng đang giải phóng, cuồn cuộn không thôi. Đạo trường bất hủ chi khí đối với Đạo Lăng phân thân có bằng trời trợ lực, để hơi thở của hắn liên tiếp leo lên. Đây là một loại phi thường nghịch thiên tốc độ tu luyện. Toàn bộ phân thân đều hóa thành một khối bất hủ cổ tinh, tràn ngập mênh mông sinh mệnh khí thế. Đây cũng quá kinh người, Đạo Lăng trợn mắt ngoác mồm. Nếu như vậy tu luyện, phân thân của hắn không tốn thời gian dài liền có thể vượt cửa ải đế cảnh. Lão đại ca được cái này phân thân, lai lịch quá to lớn, ở tạo hóa chi hải đều có thể bình yên vô sự vượt qua. Ngược lại là hắn đệ nhị phân thân luân hồi tiên liêu, tuy rằng ở bất hủ chi khí tầm bổ dưới trở nên mạnh mẽ, nhưng là căn bản không có đệ nhất phân thân biến thái như vậy. Này thật đúng là kiếm bộn rồi, Đạo Lăng kích động. Vô tận bất hủ chi khí bị đệ nhất phân thân hấp thu, đừng nói một khối kim hồn thạch, liền là lấy ra 3, 5 khối Đạo Lăng đều đồng ý. Phân thân khí thế vô hạn tăng vọt, khi thì hóa thành một khẩu cổ xưa tiên chuông, khi thì hóa thành một tôn thông thiên triệt địa bất hủ chiến thần. Đây là nguyên thủy thiên kinh tu luyện tới xuất thần nhập hóa trình độ thể hiện. 1 tháng sau, hỗn độn thạch rốt cục bắt đầu hòa tan, rơi xuống hỗn độn tiên dịch, đem chư thiên trung tẩm bổ cấp tốc cường thịnh lên. 2 tháng sau, thực tinh thảo mơ hồ có thức tỉnh dấu hiệu, tốc độ hấp thu đang thong thả, rất rõ ràng đã bão hòa. Điều này nói rõ khoảng cách thức tỉnh không xa, lại quá rồi chừng 10 ngày. Khu đạo trường này bị hỗn độn khí nhấn chìm, ngàn vạn điều hỗn độn thiên tinh, nương theo một khẩu cổ xưa tiên chuông đang phập phồng, đùng, chư thiên trung rung động ầm ầm, nó lột xác, mông lung hỗn độn quang, như là tọa lạc ở trong hỗn độn một khẩu tiên chuông. Hừng hực óng ánh, tiên quang ngập trời, chư thiên trung uy năng tăng vọt một đoạn. Nó huyền ở đây, phảng phất chư thiên đại thế chấn ở đây. Cực hạn sao? Đạo Lăng con mắt phút chốc mở, quét về phía đệ nhất phân thân. Đệ nhất phân thân khủng bố tốc độ tu luyện từng bước chậm lại. Một ngày này hắn như là thuế tầng một lão bì, tràn ngập như biển bất hủ tiên tinh. Có thể nói một tôn bất hủ thần vương ở đây thức tỉnh. Khủng bố, trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Đạo lăng đệ nhất phân thân, hơi một tí đều có thể bùng nổ ra ép về phía cổ vương khí tức. Đây là bất hủ chiến lực, toàn bộ phân thân đều đang dệt bất hủ tiên ngân. Cổ vương chiến lực, đạo lăng kích động, hắn đệ nhất phân thân, nắm giữ cổ vương chiến lực, thực tinh thảo đột phá hoàn thành, chính là cái thứ ba cổ vương chiến lực, chị, quả thực kiếm bộn rồi. Đạo lăng cười ha ha, đừng nói một khối, để hắn táng ra bại sản, hắn đều đồng ý, hiện tại hắn nhưng là nắm giữ tam đại cổ vương chiến lực. Tiểu gia hỏa, ta có thể cảnh cáo ngươi, không nắm giữ đế phẩm nguyên thần, không muốn ở tăng cường phân thân, lão đạo sĩ đi tới nghiêm nghị mở miệng. Nếu là ngươi phân thân đang đột phá, liền bước vào đế cảnh. Nếu là đến một bước này, ngươi rất có thể không khống chế được phân thân này. Hết chương.